Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 95 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Ngư Ông và Lời Mời. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết thỏa thuận được với Diệp Hồng Ngư về cái việc trao đổi công pháp Hạo Nhiên Kiếm với cái bức tranh vẽ kiếm của Liễu Bạch để cảm ngộ. Rồi tiếp sau đó là hai người hàng ngày đánh nhau để trau dồi, vì vậy mà cả hai đều ngày một tiến bộ. Ở đoạn cuối tập trước thì thời gian trôi qua, lúc này Hạ Hầu đã đến gần thành Trường An rồi, nhưng mà bị một người cao lớn hơn ông ta chặn đường. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này ở trước Hạ Hầu bị chặn đường bởi một cái người đàn ông to lớn, cao hơn Hạ Hầu một cái đầu nữa. Nhưng mà Hạ Hầu đứng trước người đàn ông như ngọn núi này tuy thấp hơn, nhưng mà khí tức của Hạ Hầu toát ra thì cảm giác được là còn mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn nhiều so với người đàn ông trước nữa, nên cũng không cần ngước nhìn. Nếu bị người ta phát hiện, thống lĩnh thường vệ của Tây Lăng Thường Điện là Khắc Địch đột nhiên xuất hiện tại dịch trạm gần Trường An nhất, chắc chắn sẽ bị coi là hành động khiêu khích đại đường. Ông ta lạnh lùng nhìn đối phương. Ta biết ngươi là kẻ kiêu ngạo, nhưng ngươi thực sự nghĩ thiên khu sử của đại đường ta không có cao thủ sao? Ngay trong tòa thành phía sau chúng ta, ít nhất có 10 người có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ngươi xuất hiện trước mặt ta lúc này hoàn toàn là tìm đường chết thôi. Là Khắc Địch mới đáp. Ta đã dám đến thì dĩ nhiên là không sợ chết rồi. Theo ta thấy, Hạ Hầu tướng quân trở về Trường An mới giống như tìm đường chết. Liệu ngài có thể sống sót rời đi không? Sắc mặt Hạ Hầu không đổi, thản nhiên nói. Ở những nước nhỏ như Nam Tấn hay Tống Diệp, thân phận của người ở trong thần điện có thể được tôn sùng vô hạn. Nhưng đây là ngoại thành Trường An. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó do trưởng giáo nuôi. Ngươi có tư cách gì dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta chứ? Trong mắt La Khắc Địch thoáng hiện lên tia giận dữ, nhưng đã kịp kìm nén lại, cười lạnh. Ta thừa nhận mình là chó của trưởng giáo đại nhân. Còn ngài dù là mãnh sư do Hạo Thiên nuôi dưỡng, thì hôm nay đã mất đi nhuệ khí mà vẫn muốn về Trường An. Chẳng lẽ ngài thực sự muốn làm kẻ thù của mình vui vẻ hay sao vậy? Hạ Hầu trầm giọng mà quát. Đây là thỏa thuận giữa bản tướng quân và thư viện. Khắp thiên hạ này ai dám cản trở? Ngay cả chủ nhân của ngươi cũng không có năng lực đó đâu. Thượng điện rút cuộc mong Hạ Hầu tướng quân có một tuổi già tốt đẹp, nhưng mà ngài thực sự cam tâm sao? La Khắc Địch lấy ra một cái phong thư có dấu ấn phù văn đưa tới. Đây là thư tay của trưởng giáo đại nhân mời tướng quân đi Tây Lăng. Không, là trở về Tây Lăng. Hạ Hầu nhận bức thư, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. La Khắc Địch nói tiếp. Thượng điện rất cần sức mạnh của ngài. Hơn nữa trưởng giáo đại nhân có nói, về hưu không có nghĩa là vĩnh viễn ẩn dật ở làng quê, sẽ luôn có lúc phải trở lại. Hạ Hầu nhìn đối phương, đôi lông mày cứng như thép khẽ nhếch lên. Các ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Ngài vốn trung thành với hoàng hậu nương nương, vậy Tây Lăng Thượng điện hứa rằng trong cuộc tranh giành ngôi báu đại đường sau này, Thượng điện sẽ dốc toàn lực giúp đỡ vị hoàng tử dưới gối nương nương lên ngôi. Tây Lăng Thường Điện đã chuẩn bị từ lâu, đưa ra một cam kết nặng ký như vậy đối với Hạ Hầu, có thể nói là một lời mời vô cùng thành ý. Nhưng ngoài dự đoán của La Khắc Địch, đối mặt với thành ý của trưởng giáo, Hạ Hầu không hề có phản ứng như là mong đợi, mà chỉ nói thẳng. Thiển khách! La Khắc Địch cố nén giận. Thường Điện cần một câu trả lời. Hạ Hầu mới đáp. Ta ghi nhận tấm lòng, sau này sẽ nghiêm túc cân nhắc, đó là câu trả lời. Mặt đất dịch trạm lại rung nhẹ, La Khắc Địch lặng lẽ rời đi. Những quan viên và dân chúng thành Trường An đang chuẩn bị nghi thức chào đón có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết rằng thống lĩnh thần vệ đã từng tới đây và cố gắng đưa Hạ Hầu sang một con đường khác. Nhìn bức thư tay của trưởng giáo Tây Lăng, Hạ Hầu lộ ra nụ cười lạnh lẽo đầy mỉa mai. Ông ta biết đây đúng là bút tích của trưởng giáo, bởi vì suốt những năm qua, ông ta đã nhận được 7 bức thư như vậy rồi, nên vô cùng quen thuộc với chữ viết bên ngoài phong bì. Ông ta mỉa mai ý đồ của Tây Lăng Thần Điện muốn giúp con trai hoàng hậu đăng cơ sao? Nếu Thần Điện biết hoàng hậu chính là muội muội Hạ Thiên yêu quý của mình, biết vị hoàng tử kia mang trong người một nửa dòng máu hoàng nhân và hơi thở Minh Tông, liệu những nhân vật lớn trong đó có dám làm như vậy hay không? Nụ cười mỉa mai trên mặt của Hạ Hầu nhạt dần thành tự giễu. Ngón tay ông ta hơi dùng sức định nghiền nát cái bức thư, nhưng không hiểu sao lại do dự mà dừng tay. Hạ Hầu đại tướng quân đã trấn giữ Bắc Cương mấy chục năm, nay không đưa ra điều kiện nào mà tự nguyện giải giáp quy điền. Các đại thần ở trong triều thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xin ý chỉ của bệ hạ, triều đình đã dành cho ông ta sự lễ ngộ và vinh dự cực cao. Sáng sớm, dưới sự dẫn dắt của quan viên lễ bộ và ánh mắt kính trọng của Vũ Lâm quân, Hạ Hầu khoác lên mình bộ giáp mới tinh, dẫn theo mười mấy thân binh cưỡi ngựa hướng về thành Trường An. Quan đạo trước cửa đông đã được quét dọn sạch sẽ. Trong tiếng nhạc trang nghiêm, thân vương Lý Phái Ngôn dẫn theo văn võ bá quan ra khỏi thành đón đợi. Vô số danh sĩ trong thành cũng mong chờ được diện kiến. Triều đình đã soạn sẵn ý chỉ phong thưởng tước vị hậu hĩnh, chờ Hạ Hầu vào cung ý kiến sẽ ban phát. Nhìn đám người đông đúc đón chào từ xa, Hạ Hầu phớt lờ lời khuyên của quan viên lễ bộ, chủ động xuống ngựa, dắt ngựa đi bộ về phía đình đón khách. Thân vương điện hạ mỉm cười lắc đầu, phất tay ngăn thái giám định ra khuyên can, rồi bước tới đón ông ta. Tại đình, cách đình, ngay ngoài cửa động, hai người gặp nhau. Hạ Hầu bình thản hành lễ với thân vương. Lý Phái Ngôn lại không nén được xúc động, nhìn gương mặt đen sạm như sắt của ông ta, cảm thán: trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Các triều thần đại đường thực sự không ưa thích gì một Hạ Hầu vốn nổi tiếng kiêu căng và thô bạo. Bởi vì mấy chục năm qua, thế gian vẫn đồn đại Hạ Hầu giết chóc bừa bãi, mạo nhận chiến công, không biết đã vi phạm bao nhiêu luật pháp đại đường. Thế nhưng chẳng bao giờ có bằng chứng. Vả lại ai cũng biết vị đại tướng quân này rất được hoàng hậu nương nương coi trọng, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc được bệ hạ tín nhiệm. Có lẽ vì lý do này, dân chúng thành Trường An cũng không dành cho Hạ Hầu sự kính trọng chân thành như ba vị đại tướng quân còn lại. Dù Hạ Hầu giết người không phải là người đường, nhưng mà dân chúng Trường An vốn có tư duy trực diện, họ cảm thấy sự thô bạo không phải là bản lĩnh thực sự. Dù vậy, Hạ Hầu đã trấn giữ vùng Bắc Cương nghèo khổ mấy chục năm cho đế quốc, cho nên hôm nay giải giáp trở về, ông ta vẫn nhận được sự đón chào nồng nhiệt. Người dân chen chúc hai bên đường, thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay. Trên phố có một quán trà, trưởng quỷ và tiểu nhị đều chạy ra đường xem đại tướng quân, chẳng buồn quan tâm đến việc kinh doanh. Thực tế lúc này trong quán cũng chẳng có mấy người khách. Ninh Khuyết và Tang Tang ngồi ở một bàn gần cửa sổ, nghe tiếng hoan hô ngoài phố, nhìn bóng lưng Hạ Hầu đang cưỡi ngựa đi qua. Hắn im lặng một lát rồi nói: so với lúc ở thành Thủ Dương, hắn thực sự đã già đi nhiều rồi đó. Năm ngoái Ninh Khuyết lần đầu gặp Hạ Hầu bên bờ biển Hu Lan, sau đó lại gặp mặt ở cự ly gần trong thành Thủ Dương. Khi đó Hạ Hầu tuy thất bại trong việc tranh đoạt Thiên Thư Minh Tiểu Quyển, bị buộc phải đạt thỏa thuận với thư viện để giải giáp quy điền, nhưng mà thần thái ung dung tự tin, thậm chí còn mang theo hào quang bá đạo ẩn hiện. Nhưng mà Hạ Hầu của ngày hôm nay rõ ràng đã già đi mấy phần, dù khoác trên mình bộ giáp mới tinh, dù đôi mày vẫn lạnh lùng hờ hững, thân hình vẫn sừng sững như núi. Nhưng Ninh Khuyết dường như lờ mờ ngửi thấy trên người vị đại tướng quân này tỏa ra một mùi ẩm mốc như gỗ cũ để lâu ngày. Tin tức Hạ Hầu liên tục bị các cường giả ma tông ám sát trên hoang nguyên, dù đã bị bộ quân đại đường nghiêm mật phong tỏa, nhưng mà vẫn dần lọt ra ngoài và truyền đến tai của Ninh Khuyết. Thủ đoạn thanh lý phản đồ của ma tông quả thực trực tiếp và mạnh mẽ hơn tưởng tượng đó. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng Hạ Hầu dần bị biển người che khuất, thầm nghĩ nếu bộ giáp trên người ông ta thực sự bị thanh cự đao của Đường Thủ chém hỏng, thì hy vọng thành công mong manh ban đầu của hắn có lẽ sẽ may mắn tăng thêm được một chút rồi. Hạ Hầu là đại tướng đế quốc, tước vị hiển hách, không giống như là ngự sử Trương Di Kỳ hay Hoàng Hưng, không thể tùy ý ám sát được. Vấn đề mấu chốt là một Hạ Hầu dù già nua vẫn vô cùng cường đại. Ninh Khuyết muốn ám sát thành công mà không để lại bất cứ dấu vết gì, cơ bản là chuyện không tưởng. Triều đình và thư viện đều mặc định để Hạ Hầu yên ổn về hưu. Tây Lăng không biết có ý đồ gì. Nói tóm lại, Ninh Khuyết hiện giờ nhìn thì có vẻ có vô số điểm tựa phía sau, nhưng trước mặt Hạ Hầu, những điểm tựa đó căn bản sẽ không giúp ích được cái gì. Vậy trong hoàn cảnh đó, làm sao hắn có thể giết chết Hạ Hầu đây? Chính trong những ngày xuân đi hạ tới thu về của năm Thiên Khải thứ 15 này, một kế hoạch dần hình thành trong đầu Ninh Khuyết. Chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến kế hoạch này, ngay cả bản thân hắn cũng thấy hoang đường nực cười, vì nhìn thế nào cũng thấy không có khả năng thành công. Nếu để cho người khác biết nội dung kế hoạch, ví dụ như Lý Ngư, Diệp Hồng Ngư hay Trần Bì Bì, họ chắc chắn sẽ nghĩ đầu óc hắn có vấn đề. Khắp thế gian này có lẽ chỉ có Nhị Sư Huynh và Triều Tiểu Thụ là sẽ tỏ ra ý tán thành. Tàn Tàn chống cằm nhìn đám đông ở dưới lầu, đột nhiên quay sang nhìn Ninh Khuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Đã đợi 15 năm rồi, ta thấy lòng kiên nhẫn của mình đã rất tốt rồi đó. Chờ hắn già thêm chút nữa, chúng ta mạnh thêm chút nữa, chờ hắn về quê ở ẩn vài năm, lúc đó ra tay chẳng phải chắc ăn hơn sao? Từ nhỏ đến lớn, Ninh Khuyết không muốn Tàn Tàn phải suy nghĩ về những chuyện máu me tàn khốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không dạy nàng. Thực tế dù là ở núi Mân hay là trên thảo nguyên ngoài vị thành, hắn vẫn luôn quán triệt cho tiểu thị nữ một khái niệm. Dù kẻ địch là già trẻ lớn bé, chỉ cần có thể thắng đối phương thì thủ đoạn vô sĩ nào cũng dùng được. Tâm trạng đau khổ nào cũng phải nhịn, phải nhẫn đến lúc chắc chắn nhất mới ra tay. Mà hễ ra tay là phải khiến đối phương phải chết. Ninh Khuyết mỉm cười. Thực sự nếu không đi giết, hạ hậu sẽ già thiệt đó. Như vậy không tốt sao? Chờ hắn già hơn, giết hắn dĩ nhiên chắc ăn hơn rồi. Nhưng mà ta lo nhỡ hắn bệnh chết thì sao đây? Giờ hắn thực sự chết già thì sao chứ? Tàn Tàn vẫn mờ mịt, thầm nghĩ nếu hạ hậu cứ như vậy mà già mà chết hay bệnh chết thì có vấn đề gì đâu. Nàng mới hỏi. Như vậy không tốt sao? Vô cùng không tốt đó. Tại sao? Bởi vì hạ hậu không phải kẻ địch của ta. Hắn là kẻ thù giết cả nhà của ta. Đúng lúc này, trưởng quỹ và tiểu nhị quán trà trở lại, hưng phấn bàn tán về đoàn người vừa đi qua phố, không ngớt lời khen ngợi vẻ uy vũ của hạ hầu đại tướng quân. Ninh Khuyết lặng lẽ nghe những lời bàn tán đó, lắc đầu. Kẻ địch có thể chết vì thiên tai, tai nạn hay sống thần. Chỉ cần hắn không còn cản đường chúng ta, không phá hỏng việc của chúng ta, thì dù hắn có nghẹn cơm mà chết hay ngã hú phân mà chết cũng chẳng sao cả. Nhưng kẻ thù thì khác. Chuyện báo thù nếu để thời gian kéo dài quá dài thường sẽ dần dần biến chất. So với việc muốn đối phương phải chết để trả giá cho những chuyện năm xưa, thì điều quan trọng hơn dường như là thông qua việc giết chết đối phương để khiến bản thân quên đi quá khứ, từ đó đạt được sự giải thoát thực sự. Tuy nhiên, dù là bắt kẻ thù trả giá hay là khiến bản thân giải thoát, rốt cuộc cũng không rời khỏi khâu mấu chốt nhất, đó là phải giết chết kẻ thù. Hơn nữa hắn phải chết dưới tay của người báo thù, không thể để cho kẻ thù tự chết, không thể để cho gã bị trời hại chết, không thể ngủ một giấc rồi chết trên giường. Ninh Khuyết nhớ lại Đông Thành Trường An đẫm mưa năm đó, nghĩ đến lão thợ rèn chết không nhắm mắt trong lò rèn, nghĩ đến mái tóc bạc trắng ướt đẫm nước mưa lúc đó, vẻ mặt thoáng thẫn thờ. Hắn thậm chí không được phép già đi, không được phép bệnh tật, không được phép tiều tụy. Tốt nhất là hắn vẫn đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Chỉ có như vậy mới mang lại khoái cảm đủ lớn cho người báo thù. Và đó chính là trọng điểm của việc báo thù. Hạ hậu đã già rồi. Ninh Khuyết lặp lại lời lúc nãy một cách cực kỳ nghiêm túc. Thực sự nếu không giết hắn, hắn sẽ già thật đó. Hạ hậu đại tướng quân trở lại thành Trường An, đầu tiên vào hoàng cung diện kiến bệ hạ, sau đó tại triều hội tiếp nhận tước vị ban thưởng cùng sự tôn trọng và hỏi thăm của bá quan. Sau triều hội, ông ta từ chối lời mời của mấy vị đại thần, dẫn thân binh đến bộ quân để bàn giao vụ việc. Trong tòa lầu nhỏ rợp bóng cây xanh ở bên cạnh phố Chu Tước, ông ta đã ở đó suốt một buổi chiều. Nghe nói ông ta đã có cuộc trò chuyện rất lâu với người đứng đầu quân đội đại đường, lão tướng quân Hứa Thế. Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm bao trùm Trường An. Hạ hầu rời khỏi bộ quân, thân binh cưỡi ngựa cầm đuốc hộ tống, ông ta tiến vào vương phủ uy nghiêm hoa lệ của thân vương ở phía bắc thành. Trong màn đêm, vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Sau một bữa gia yến giản dị nhưng ấm cúng, thân vương Lý Phái Ngôn dẫn ông ta vào thư phòng. Trên chiếc bàn gỗ đen đặt mấy cái bộ hồ sơ, nét chữ trên đó có đậm có nhạt, rõ ràng không phải được viết cùng một lúc. Trên hồ sơ ghi lại một số cái tên, bên cạnh là những chú giải chi tiết và dày đặc. Trương Di Kỳ, Trần Tử Hiền, Nhan Túc Khanh, Lâm Linh, Cốc Khê, Hoàng Hưng, Vu Thủy Chủ, vân vân. Những người này kẻ cao quý, kẻ hèn mọn, người là quan, kẻ là dân hoặc là quân nhân, nhưng đều có hai đặc điểm chung. Thứ nhất, họ đều từng là thành viên của quân đội đại đường. Thứ hai, họ đều đã chết rồi. Lý Phái Ngôn chăm chú nhìn mấy cái tên trên những bộ hồ sơ, im lặng hồi lâu rồi thản nhiên nói: Những người này đều đã chết rồi, chứng tỏ có những kẻ lẽ ra phải chết từ lâu vẫn còn sống. Hạ Hầu nhìn vào một cái tên trên hồ sơ không chút biểu cảm. Người này không tham gia. Hắn đã tham gia vào chuyện ở biên giới Yến quốc năm đó. Lý Phái Nguồn thở dài, để những bộ hồ sơ sang một bên, lo lắng nhìn Hạ Hầu. Dù không có bất cứ bằng chứng nào, nhưng mà những cái tên này và những câu chuyện ẩn giấu đằng sau chúng đã chứng minh lo lắng của chúng ta là phải. Năm đó quả nhiên vẫn còn người sống sót từ phủ Tuyên Uy tướng quân. Nghe nói đến Tuyên Uy tướng quân, đôi lông mày cứng như dây thép của Hạ Hầu khẽ nhíu lại. Ông ta đương nhiên nhớ Tuyên Uy tướng quân là ai. Mười mấy năm trước, quân đội Đại Đường có một vị Tuyên Uy tướng quân nổi tiếng dũng mãnh tên là Lâm Quang Sa. Lúc đó nhiều người cho rằng Lâm Quang Sa chính là mãnh tướng tiếp theo sau Hạ Hầu. Năm Thiên Khải Nguyên Niên, Hạ Hầu đã diệt cả nhà Lâm Quang Sa. Không phải vì ông ta không thích có người đặt mình ngang hàng với vị tướng quân đó. Dù Hạ Hầu nổi tiếng bá đạo thu bạo, nhưng ông ta cũng không rảnh rỗi đến mức hễ không thích là diệt môn người ta. Hạ Hầu khẽ nhíu mắt, vẻ mặt thoáng chút phức tạp. Cũng không phải vì trong lòng ông ta có chút áy náy nào với vị Tuyên Uy tướng quân đó. Đời này ông ta đã giết quá nhiều người, làm quá nhiều việc tàn nhẫn lãnh huyết rồi. Việc giết cả nhà một vị tướng quân thì tắm tháp vào đâu. Chỉ là khi thân vương điện hạ nhắc đến cái tên Lâm Quang Sa, nó làm cho ông ta nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Mười mấy năm trước, hoàng hậu nương nương trước đây lâm bệnh qua đời. Các gia tộc lớn ở quận Thanh Hạ bắt đầu rục rịch. Bệ hạ vì không muốn phiền nhiễu đã dẫn vị phi tử tên là Hạ Thiên tuần du vùng đầm lầy phía nam, sẵn tiện xem xét tình hình thiên tai. Hạ Hầu nhận được mật chiếu của bệ hạ, dẫn theo mấy ngàn thiết kỵ bí mật rời thành Thổ Dương về Trường An, thay bệ hạ trấn giữ hậu phương, hỗ trợ thân vương điện hạ tạm thời xử lý Triệu Chính. Đúng lúc đó ông ta lại nhận được một cái mật chiếu khác từ Tây Lăng Thường Điện. Đối mặt với mật chiếu của Tây Lăng Thường Điện, ông ta đang lúc đỉnh cao sự nghiệp, muốn tiếp tục hưởng thụ sự tôn kính của thế gian, nên đã bình thản chấp nhận yêu cầu của họ. Một trận gió tanh mưa máu nổi lên ở Trường An, phủ Tuyên Uy tướng quân bị giết sạch không chừa một ai. Hạ Hầu biết làm vậy sẽ khiến bệ hạ đang đi tuần du nổi giận lôi đình, nhưng mà ông ta tin rằng với chiến công của mình, dù bệ hạ có thịnh nộ thế nào thì khi không có bằng chứng cũng không thể làm gì mình. Hơn nữa ông ta thầm mong bệ hạ trong cơn giận dữ sẽ không sắc phong vị phi tử tên Hạ Thiên kia làm hoàng hậu nữa. Ông ta không muốn em gái mình trở thành hoàng hậu Đại Đường, vì ông ta biết đó là việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng không ngờ bệ hạ vẫn để cho em gái ông ta trở thành hoàng hậu nương nương. So với những chuyện đó, việc đôi sư tử đá trước phủ Tuyên Uy tướng quân năm đó thấm bao nhiêu máu và bụi bặm chưa bao giờ khiến Hạ Hầu bận tâm, lại càng không đủ tư cách để ông ta phải phiền lòng. Trong thư phòng thân vương phủ, Lý Phái Ngôn nhìn Hạ Hầu đầy chua xót. Lâm Quang Sa rõ ràng vẫn còn máu mủ lưu lạc nhân gian, chuyện này giống chẳng đáng là gì, nhưng mà vấn đề là kẻ thề chết báo thù cho cha năm xưa nay lại trở thành thân truyền đệ tử của phụ tử, là thập tam tiên sinh của Tầng Hai thư viện. Việc này mới thực sự là rắc rối đây. Hạ Hầu im lặng một chút rồi hỏi. Ý điện hạ là Đinh Khuyết là con trai của Lâm Quang Sa hả? Ta cũng không muốn thừa nhận đây là sự thật nữa, nhưng mà ngoài điều đó ra không có lời giải thích nào khác cả. Vụ án tịch thu và tru di phủ Tuyên Uy tướng quân năm đó do chính tay thời giám sát. Theo luật pháp Đại Đường, những người được miễn hình phạt rời khỏi phủ cực ít đều là những kẻ không nằm trong sổ sách nô bộc. Hạ Hầu nhìn ngọn nến lay động trên bàn, vô cảm mà nói. Lâm Quang Sa chỉ có hai đứa con trai, đặc điểm nhận dạng trên người đều được ghi chép rõ ràng, ta đã đích thân kiểm tra. Vậy chứng tỏ đã có kẻ nhúng tay vào. Dù Ninh Khuyết là con trai của Lâm Quang Sa, thì hắn có thể làm gì được ta chứ? Vẻ mặt của Hạ Hầu vô cùng lạnh lẽo, tựa như lớp tuyết động vĩnh cửu bên ngoài thành Thủ Dương, mãi đến cuối xuân mới tan. Đôi môi mỏng như thiết, giọng nói phát ra mang theo một sự điềm tĩnh nhưng tràn đầy uy áp. Dù thân vương điện hạ đã nêu rõ khả năng về thân thế của Ninh Khuyết, nhưng vẫn không thể khiến vị đại tướng quân này cảnh giác, bởi ông ta có một sự tự tin tuyệt đối vào chính mình. Có lẽ bị khí thế này tác động, vẻ mặt Lý Phái Ngôn cũng giãn ra đôi chút. Ông thầm nghĩ, khi không có bằng chứng, năm xưa hoàng huynh còn chẳng làm được gì, huống hồ bây giờ. Dù là ai muốn lật lại cái bản án phản quốc của phủ Tuyên Uy tướng quân cũng là chuyện không tưởng. Còn việc liệu Ninh Khuyết có dùng cách đối phó với những kẻ đã chết trong hồ sơ để đối phó với Hạ Hầu hay không, hai nhân vật lớn trong thư phòng lại càng không lo lắng, bởi vì hắn không có bản lĩnh đó. Ninh Khuyết ngày nay tuy đã là thân truyền đệ tử của phu tử, là thập tam tiên sinh có địa vị đặc thù ở thư viện, nhưng thập tam tiên sinh rốt cuộc cũng chỉ là thập tam tiên sinh, hắn không phải là đại tiên sinh, cũng chẳng phải nhị sư huynh. Ngay cả đại tiên sinh hay nhị sư huynh cũng chưa chắc chiến thắng được Hạ Hầu đại tướng quân, nói chi là Ninh Khuyết. Lý Phái Ngôn mới bình tĩnh mà nói. Triều đình và lão tướng quân Hứa Thế đều đã điều tra lai lịch của Ninh Khuyết rồi. Bản Dương tất nhiên cũng xem qua, xem kỹ lý lịch những năm qua. Ninh Khuyết này tính cách xảo quyệt tàn nhẫn, nhưng mà rất biết chừng mực, vô cùng giỏi ẩn nhẫn. Khi mà không có nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Với thỏa thuận giữa thư viện và ngươi, hắn một kẻ thực lực không đủ, chắc chắn sẽ tiếp tục ẩn nhẫn mà thôi. Ông vỗ vai Hạ Hầu an ủi. Chỉ cần những người thực sự đứng ở ngoài thế sự ở thư viện không ra tay, thì trong thành Trường An này ai làm gì được ngươi chứ? Hạ Hầu nhìn ngọn nến trên bàn, khẽ nhíu mày. Tây Lân đã tìm đến ta. Vẻ mặt Lý Phái Ngôn hơi nghiêm lại, giọng dịu xuống. Ngươi phải hiểu rằng, mượn chuyện tranh đoạt Thiên Thương Minh Tự Quyển, triều đình mới khó khăn lắm mới có cơ hội này. Thư viện đã đồng ý để ngươi bình yên rút lui, cơ hội như vậy chỉ đến một lần. Nếu ngươi lúc này nảy sinh dao động thì thật là không khôn ngoan. Hạ Hầu im lặng hồi lâu, giọng trầm xuống. Thế gian đều hiểu điều này, nhưng có rất nhiều người tuyệt đối không cam lòng nhìn ta cứ như vậy rời khỏi Trường An. Nghĩ đến tin tức vừa nhận được, chân mày Lý Phái Ngôn không kìm được nhếch lên, thở dài. Ngươi nói đúng, người của quận Thanh Hà cũng đã đến rồi. Mấy lão già đó dường như đánh hơi được mùi gì đó, muốn đến đây gây sóng gió. Vào lúc này ta và ngươi tạm thời nên nhẫn nhịn vài ngày. Từ bị họ cho đến các quan viên trong triều, chẳng ai ưa gì cái đám người quận Thanh Hà đó cả. Nếu cần thiết, trước khi đi, ta có thể giết thêm vài người cho triều đình. Đương nhiên, đó là trong trường hợp bị hạ cho phép. Lý Phái Ngôn nghĩ đến cái vị hoàng huynh hoàn toàn khác biệt với các quân vương trong sử sách của mình, nở nụ cười chua chát. Chứ pháp luật, bệ hạ làm sao có thể tùy ý khai mở tiền lệ này chứ? Vậy thì cứ để cho đám người quận Thanh Hà đó sống thêm vài ngày. Nhưng nếu chúng còn cố tình muốn trêu chọc tâm trạng của hoàng hậu nương nương, thì cũng đừng trách ta bất chấp luật pháp đại đường mà hạ thủ nặng tay. Đó là lẽ đương nhiên, nếu mà đám người đó vẫn không nhìn rõ thời cuộc, không hiểu được tình cảm giữa bệ hạ và nương nương, thì đó đúng là chúng tự tìm đường chết mà thôi. Ta xin cáo từ trước. Hạ Hầu đứng dậy định rời đi. Lý Phái Ngôn mới nói. Hai vị công tử nhà ngươi từ khi về kinh năm ngoái đến nay vẫn tự giam mình ở trong phủ, không giao du với triều thần. Ta biết đó là ý của ngươi, nhưng giờ ngươi đã về rồi, hạ tức phải gò bó bọn trẻ như vậy chứ. Hay là theo ta đến Hồng Tụ Chiêu xem ca múa, sẵn tiện gọi chúng qua luôn. Ngày mai ta còn có việc quan trọng, xong việc sẽ quay lại uống rượu với điện hạ. Lý Phái Ngôn hơi ngạc nhiên, ông thầm nghĩ, Hạ Hầu đã vào cung ngày hôm nay, trong thành Trường An này còn việc gì quan trọng nữa? Hai con trai của ông ta vẫn đang bị bệ hạ hạ chỉ giam lỏng cho đến khi có ý chỉ mới. Vậy ngày mai Hạ Hầu định làm gì mà không sợ phạm kiêng kỵ? Hạ Hầu đi tới cửa thư phòng, dừng bước rồi nói. Ngày mai ta mời Ninh Khuyết uống rượu. Lý Phái Ngôn mới giật mình. Ngươi định làm gì vậy? Đừng quên thân phận của hắn nha. Hắn đúng là không làm gì được ngươi, nhưng nếu gây bất lợi cho hắn, chẳng lẽ thư viện khoanh tay đứng nhìn sao? Rượu mời đã đưa đi, ta muốn xem thử hắn có dám đến hay không. Hạ Hầu đáp. Vì chuyện tranh đoạt Thiên Thư Minh Tự Quyển trên Hoang Nguyên, Hạ Hầu đại tướng quân đã đắc tội thư viện, đồng thời cũng khiến bệ hạ thêm phần phẫn nộ và bất mãn. Tuy nhiên dưới trướng người này có hàng vạn thiết kỵ, lại có công lao khai cương thác thổ nên triều đình xử lý rất phiền phức. Đại tiên sinh của thư viện đã đích thân đến thành Thủ Dương gặp Hạ Hầu với ý chí mạnh mẽ. Hạ Hầu cuối cùng đã chấp nhận lời đề nghị giải pháp quy điền mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Đây là kết cục mà đế quốc Đại Đường mong muốn nhất. Dù là trong cung, quân đội hay triều thần đều cảm thấy rất hài lòng. Chính vì vậy Hạ Hầu mới nhận được sự tôn vinh và đãi ngộ tối cao như hiện tại. Nhưng mà trên đời này chẳng bao giờ có chuyện gì khiến tất cả mọi người cùng hài lòng. Dưới ánh sáng của Hạo Thiên vẫn có ma tông tồn tại. Trước núi cao thư viện vẫn có kẻ không kính trọng phu tử. Hạ Hầu tự nhiên cũng không thể làm vừa lòng tất cả được. Ninh Khuyết không hài lòng với kết cục này, Tây Lăng không hài lòng, người dân Yến Quốc, những kẻ bị thiết kỵ của Hạ Hầu chèn ép mấy chục năm nay, mong chờ được thấy Hạ Hầu thê thảm cũng không hài lòng. Ngay cả trong Đại Đường cũng có một số thế lực lớn cảm thấy thất vọng cực kỳ. Thế lực đó chính là các gia tộc ở quận Thanh Hà mà Thân Vương đã nhắc tới. Quận Thanh Hà nằm ở phía đông nam Đại Đường, vùng đất giàu có và văn hóa hưng thịnh. Từ xưa đến nay nơi đây đã sản sinh không biết bao nhiêu nhân vật lớn, trong đó nổi bật nhất là bảy họ Thôi, Trừng, Tống, v.v. được gọi là thất đại tính của quận Thanh Hà. Thất đại tính thực chất là bảy môn phiệt có lịch sử lâu đời, thậm chí là danh tiếng đã vang dội từ trước khi Đại Đường lập quốc. Ngay cả trong Tây Lăng Thần Điện cũng có vài vị đại thần quan xuất thân từ bảy đại môn phiệt này. Ngàn năm trước, Đại Đường lấy thiết kỵ lập quốc, binh phùng quét ngang thiên hạ. Tây Lăng Thần Điện hạ mật chiếu cho các nước liên minh kháng cự, nhưng vẫn không ngăn được sự trỗi dậy của siêu cường quốc này. Trong hoàn cảnh đó, vùng Thanh Hà nằm ở biên giới phía đông nam, dưới sự bảo hộ của bảy đại môn phiệt, vẫn duy trì sự độc lập về chính trị và kinh tế trước uy áp của Trường An. Tình trạng này kéo dài suốt mười mấy năm, Thiết Kỵ Đại Đường bắt phạt Thảo Nguyên liên tục đánh bại bộ lạc Hoang Nhân, vốn là nỗi khiếp sợ của người Trung Nguyên, buộc họ phải rời bỏ Thảo Nguyên di cư lên cực Bắc. Uy danh của Trường An đạt đến mức chưa từng có, lòng dân thế gian dần hướng về phía Tây. Đến lúc này Thất Đại Tính quận Thanh Hà mới quyết định đầu hàng. Đại Đường lúc này mới lập quốc, trăm bề khó khăn, cần thời gian để thu phục các quận huyện vừa sáp nhập, dân chúng cần hồi phục lại nguyên khí. Trong khi đó danh tiếng của Thất Đại Tính quá lớn, vì vậy vị Thái Tổ, người vốn nổi tiếng vì một ngôi làng bị tàn phá mà dốc toàn lực truy sát tiêu diệt một bộ tộc Thảo Nguyên, đã hiếm hoi áp dụng chính sách chiêu an với quận Thanh Hà, đồng thời đưa việc này vào di chiếu. Những năm đầu lập quốc, thư viện ở phía nam Trường An cũng vừa xây dựng xong, số lượng tuyển sinh cực ít, triều đình chủ yếu tuyển chọn quan viên qua khoa cử. So với những vùng khác mới chỉ vừa đủ ăn và học chữ, quận Thanh Hà với văn hóa hưng thịnh hiển nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong những năm đó, con em quận Thanh Hà liên tục đổ đạt vào Trường An qua khoa cử, có lúc số lượng quan viên trúng tuyển từ đây chiếm gần một nửa. Các vị trí trọng yếu trong triều đình và các bộ sở gần như là bị Thất Đại Tính quận Thanh Hà thu tóm. Cộng thêm quốc sách trong di chiếu của Thái Cổ, Hoàng Thất Đại Đường cực kỳ ưu đãi quận Thanh Hà, thường xuyên thông gia, thậm chí từng có thời kỳ liên tiếp ba đời hoàng hậu đều xuất thân từ các vọng tộc Thanh Hà. Có hiền giả từng lo lắng rằng nếu mà cứ tiếp tục như vậy, không biết Đại Đường là của họ Lý hay là của họ Thanh Hà, mây đen che lấp mặt trời thật đáng sợ. Sự thực chứng minh, một đế quốc chinh phục thiên hạ bằng đao kiếm như Đại Đường không dễ dàng bị chinh phục bởi văn hóa. Các đời hoàng đế đầu tiên vẫn vâng chịu phong cách của tổ tiên, dù ngồi trên ngai vàng nhưng vẫn nắm chặt binh quyền trong tay áo. Gần 900 năm trước, vào năm Tự Hóa thứ tư, hoàng đế khi đó mới có 14 tuổi, dưới áp lực của mẫu hậu và triều thần, ngài đã trầm mặc suốt 4 năm để học tập. Ngay vào lúc chỉ còn 2 năm nữa là chính thức thân chính, thì vị thiếu niên thiên tử này khi nhìn thấy mẫu hậu người họ Tống quận Thanh Hà cố tình làm trái di chiếu tiên đế để phong anh trai mình. Tống đại học sĩ làm thúc phụ kiêm thống lĩnh quân đội, ngài đã không ngần ngại đưa bàn tay gầy yếu của mình ra khỏi tay áo. Bàn tay đó nắm chặt binh quyền, và binh quyền đó chính là một thanh đao lạnh lùng vô tình. Đêm đó kỵ binh rời hoàng thành lao thẳng đến phủ Tống đại học sĩ ở phía bắc, trong phủ máu chảy thành sông, thê thảm vô cùng. Sáng hôm sau tại triều hội, vô số quan lại khóc lóc tố cáo thiên tử tàn bạo bất nhân. Thiếu niên thiên tử ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nghe ngóng tình hình, sau đó mệt mỏi phất tay. Phất tay không có nghĩa là nhượng bộ, bởi ngài không hạ chiếu tự trách mà trực tiếp dùng đến đình trượng. Ngày hôm đó, bên ngoài hoàng cung, 148 quan lại triều đình bị đánh chết, máu tươi nhuộm đỏ quan phục, nhuộm đỏ cả mặt sơn gạch xanh, màu sắc dường như còn đậm hơn cả tường thành. Đêm xuống, thiếu niên thiên tử dưới sự hộ tống của thị vệ và Vũ Lâm quân đã đến thư viện ở ngoại ô phía nam Trường An. Không ai biết đêm đó ngài đã nói gì với ai trong thư viện. Tóm lại là ngày hôm sau có một đạo ý chỉ hạ xuống. Vị thái hậu họ Tống, người từng mơ mộng làm rạng danh gia tộc, bị tống vào lãnh cung, từ đó không ai thấy bà nữa. Trong thời gian tiếp theo, các quan viên gốc quận Thanh Hà trên khắp đế quốc, kẻ thì dân tố xin tội, người thì bị mật vệ bắt giữ. Trong lúc nhất thời, vô số đầu người rơi xuống, bầu không khí bao trùm đế quốc như một đám mây mưa u ám, lòng người hoang mang. Triều đình rung chuyển, chính sự hỗn loạn chắc chắn gây tổn hại nghiêm trọng đến quốc lực. Nhưng mà thiếu niên thiên tử đó, giống như các tổ tiên họ Lý, đã thể hiện ra một ý chí sắt đá không ngại, cùng thế gian hủy diệt, tiếp tục thanh trừng bất cứ ai dám phản kháng. Sau biến cố đó, tinh hoa của quận Thanh Hà tích lũy bao năm bị quét sạch, thực lực của Thất Đại Tính bị tổn hại nghiêm trọng. Càng quan trọng hơn, những môn phiệt vốn kiêu ngạo đã hiểu ra một đạo lý. Dù danh tiếng của họ có rực rỡ đến đâu, lịch sử gia tộc có lâu đời thế nào, chỉ cần dám bước qua ranh giới, trong mắt hoàng tộc họ Lý, họ vẫn chỉ là những con thỏ nằm trên thức gỗ mà thôi. Máu tươi và đầu lâu của tộc nhân đã khiến các gia tộc quận Thanh Hà vốn đang bay bổng phải tỉnh ngộ. Đặc biệt trong cuộc đại loạn đó, dù họ cố gắng kích động dư luận nhưng vẫn không nhận được sự đồng cảm của dân chúng. Ngược lại còn bị khinh ghét và phỉ nhổ, điều này khiến họ chấn kinh tột độ. Trong những năm tháng sau đó, họ còn nhận thấy nhiều điều kinh hãi hơn. Những nữ tử ưu tú thông tuệ nhất được đưa vào cung làm hoàng hậu đều đã trải qua sự giáo dục nghiêm khắc của gia tộc. Thế nhưng Ngoại trừ vị Tống Thái Hậu bị giam lỏng năm xưa, các vị hoàng hậu xuất thân Thanh Hạ sau này đều nổi tiếng hiền thục, trầm mặc trước triều đình, hiếm khi có hành động thiên vị gia tộc. Lúc này các gia tộc mới hiểu ra rằng, ngay cả những vị hoàng hậu thông minh đó cũng sớm nhìn thấu đại thế của thiên hạ. Không quốc gia nào thoát khỏi quy luật lịch sử, đế quốc Đại Đường bách chiến bách thắng cũng không ngoại lệ. Theo sự ổn định lâu dài, bộ máy đế quốc dần trở nên già cỗi và mục nát. Nhưng không hiểu sao, so với những đế quốc huy hoàng khác trong sử sách, quy luật này ở Đại Đường dường như tác động yếu hơn nhiều. Tốc độ suy yếu diễn ra vô cùng chậm chạp. Mỗi khi sắp có đại biến, dường như luôn có một sức mạnh vô hình nào đó sửa chữa và kéo cổ xe ngựa Đại Đường trở lại con đường chính xác. Khi quốc lực Đại Đường ngày một thịnh, uy nghiêm của hoàng thất cũng không thể lay chuyển. Sau hàng trăm năm bị chèn ép thầm lặng, lòng dân quận Thanh Hà sớm đã quy thuận. Quan trọng nhất là thư viện đã âm thầm thay thế một phần vai trò của khoa cử, khiến thất đại tính không còn vinh quang vô thượng như trước, quyền lực cũng yếu đi nhiều. Nhưng dù sao quận Thanh Hà cũng là những gia tộc nghìn đời, nội hàm thâm hậu. Khi họ bắt đầu chân thành thần phục, thay đổi thái độ với Trường An, dưới sự mặc nhận của hoàng thất, các gia tộc này dần trở lại đại cao của thiên hạ. Ngày nay các gia tộc quận Thanh Hà vẫn là một lực lượng không thể xem thường trong triều đình. Ngoài dân gian, họ cũng tôn sùng nhiều vị đại học giả. Tuy rằng vẫn còn cách rất xa quân quyền, nhưng mà không ai biết trong những từ đường tĩnh lặng của các gia tộc ngàn năm này có ẩn giấu vị đại tu hành giả tri mệnh cảnh nào hay không. Chính vì vậy, đến tận ngày nay, cưới được nữ tử Thanh Hà vẫn là lý tưởng của nhiều nam tử. Thi tử của văn uyên các đại học sĩ Trang Tĩnh hiện nay chính là con gái họ Thôi quận Thanh Hà. Tuy nhiên, những môn phiệt từng có vinh quang vô hạn, từng nắm giữ hơn nửa ghế trong triều đình, từng sinh ra mấy vị thần tọa Tây Lăng, sao có thể cam tâm với cục diện hiện tại? Môn phiệt vốn là một sự tồn tại lạnh lùng, bản năng của họ là chiếm đoạt lợi ích, vì vậy dù không dám tạo phản, trông có vẻ khiêm tốn đến mức sắp bị lãng quên, nhưng sâu trong xương tủy họ vẫn khao khát địa vị cao hơn và quyền thế lớn hơn. Mấy trăm năm qua, quận Thanh Hà đã sinh thêm 9 vị hoàng hậu, đó chính là kết quả nỗ lực của họ. Và mười mấy năm trước, họ từng thử đưa thêm một vị hoàng hậu nữa vào cung. Khi đó vị hoàng đế hiện tại mới đăng cơ không lâu, thiên hậu chẳng may lâm bệnh qua đời, các gia tộc Thanh Hà như những con kền kền rình rập, vận dụng toàn bộ lực lượng trong triều để đưa ra một thiếu nữ xuất sắc nhất vào cung. Sau nhiều mưu đồ và tốn kém tiền bạc, họ cuối cùng cũng khiến bệ hạ tình cờ gặp gỡ thiếu nữ đó, rồi nảy sinh ra một câu chuyện tình cảm. Nhưng cục diện tốt đẹp mà họ dày công xây dựng, không ngờ lại bị một đại nhân vật tên là Liên Sinh phá hỏng bằng một kế hoạch tương tự. Liên Sinh đã thắng, vị thánh nữ Ma Tông đó đã trở thành hoàng hậu hiện nay. Liên Sinh cũng đã bại, vì hoàng hậu nương nương đó đã rơi vào lưới tình, sớm quăng sứ mệnh Ma Tông ra sau đầu. Các gia tộc Thanh Hà thì bại thảm hại nhất, không chỉ hy vọng tan vỡ mà họ còn đắc tội nghiêm trọng với hoàng hậu nương nương, cũng đồng nghĩa với việc đắc tội thân vương điện hạ và hạ hầu đại tướng quân. Kẻ chiến thắng duy nhất chỉ có hoàng đế bệ hạ. Mặc dù thất bại thảm hại, nhưng việc họ dám thiết kế âm mưu này cũng chứng tỏ thực lực và sự tự tin hùng hậu. Phải biết rằng nhà họ Chung đang làm mưa làm gió ở thành Dương Quang hiện nay, chẳng qua cũng chỉ là một chi yếu nhất trong thất đại tính quận Thanh Hà. Mười mấy năm qua vì đắc tội hoàng hậu và các đại nhân vật Trường An, quận Thanh Hà càng thêm khiêm tốn trầm mặc, đặc biệt là các lão nhân trong tộc thường không dám vào kinh. Tình trạng này chỉ thay đổi một chút sau khi Khâm Thiên Giám đưa ra lời tiên đoán nổi tiếng về việc màn đêm che khuất tinh tú. Thế gian đều biết, hoàng đế và hoàng hậu tình cảm sâu đậm, hoàng hậu nương nương trông vẫn trẻ trung khỏe mạnh, sẽ không có chuyện vị trí mẫu nghi thiên hạ sớm đổi chủ cho người Thanh Hà. Nhưng mà may mắn là hoàng đế bệ hạ còn có một vị công chúa điện hạ rất mực được sủng ái. Ngày nay các gia tộc Thanh Hà không thể có được thiện cảm của hoàng hậu, nên họ không ngần ngại quay sang ủng hộ vị công chúa đó. Hay chính xác hơn là ủng hộ vị hoàng tử Lý Hùng Viên mà công chúa đang phò trợ. Tại một phủ đệ thanh tĩnh ở phía nam thành Trường An, trong thư phòng ở hậu trạch, có một lão nhân vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi. Lão nhân này họ Tống, là một vị cung phụng của nhà họ Tống, ở trong triều cũng có thân phận quan trường nhất định. 20 năm trước, vị Tống cung phụng này đã là khách khanh của Thiên Khu Sử. Chỉ có điều ông biết rõ cái danh khách khanh này chẳng qua là phần thưởng của triều đình cho nhà họ Tống, nên chưa bao giờ bận tâm đến sự vụ của Thiên Khu Sử, thậm chí còn chưa từng vào Trường An, nhưng hôm nay ông đã tới. Hạ hầu đại tướng quân sắp giải giáp quy điền, thế lực của hoàng hậu nương nương trông có vẻ bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng mà trong mắt các gia tộc Thanh Hà, hành động này thực chất là để hóa giải những mâu thuẫn tích lũy suốt mười mấy năm qua. Họ không muốn thấy Hạ Hầu cứ thế mỉm cười rời khỏi Trường An. Ngự sử Tống Kha cung kính đứng trước mặt lão nhân, vẻ mặt chua chát. Tam tổ tông nè, triều đình đã có định đoạt rồi, ai cũng biết ý định của bệ hạ đó. Lúc này mà khuyên can sớm, thế nào cũng không có mấy đồng liêu nào dám cùng con dân tấu. Dù nói là lời nói không có tội, nhưng mà chuyện liên quan đến đại tướng quân không thể không cẩn trọng. Tống Cung Phụng nhíu mày, nghĩ đến cảnh tượng huy hoàng của gia tộc năm xưa trong triều, giọng hơi khàn. Nếu năm đó khi chức Tống Hiến do người ở trong tộc nắm giữ, việc liên lạc hơn 10 vị ngự sử dân tấu chỉ là việc nhỏ, đâu có khó khăn như hiện nay. Ngươi cũng đừng quá ép mình, nếu không được thì thôi. Tống ngự sử không dám nói thêm, nhưng vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều. Xem ra hiện nay thực sự chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chị thập tam tiên sinh kia rồi. Lão Cung Phụng vô cảm nói. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thư viện tất nhiên sẽ đoạn tuyệt với Hạ Hầu đại tướng quân. Đến lúc đó con trai của hoàng hậu nương nương lấy gì để tranh ngôi vị chứ? Tống ngự sử không phải là người tu hành, tuy biết trong triều có nhiều đại thần xuất thân từ thư viện, nhưng vẫn không hiểu nổi lập luận của tổ tông, thầm nghĩ thư viện dựa vào cái gì mà có quyền quyết định việc kế vị. Lão Cung Phụng thở dài. Vậy thập tam tiên sinh kia không sợ luật pháp đại đường, giết chết hoàng hưng và du thủy chủ trên phố mưa là vì hắn đủ mạnh, tự tin không để ai bắt được thớp, nhưng mà đứng trước Hạ Hầu, thế trận mạnh yếu đã đổi chỗ rồi. Nếu ta là hắn, ta cũng không biết phải ra tay thế nào. Dù trong 2 năm qua cảnh giới của hắn có thăng cấp nhanh đến đâu, thì vẫn không thể là đối thủ của Hạ Hầu. Hạ Hầu chỉ cần một ngón tay cũng đã bóp chết được hắn rồi. Tống ngự sử nghe mà như lọt vào sương mù, vô thức nói. Chúng ta có nên bí mật giúp đỡ vị thập tam tiên sinh đó một chút không vậy? Lão Cung Phụng nhìn gã, đôi lông mày bạc khẽ nheo lại, dạy bảo. Hạ Hầu về hưu giống là thủ đoạn của thư viện. Nếu Ninh Khuyết muốn phá quy tắc này, thư viện sẽ không giúp, nhưng cũng chưa chắc sẽ cản. Khả năng lớn nhất là đứng ngoài quan sát. Đó là vì Ninh Khuyết là đệ tử của phụ tử, là người của thư viện. Nhưng nếu chúng ta nhúng tay vào, người trưởng thư viện không dám động đến quận Thanh Hà sao chứ? Tống ngự sử cười gượng, trong lòng thầm nghĩ, nếu gia tộc không dám nhúng tay thì lão tổ tông đến Trường An để làm cái gì? Lão Cung Phụng đoán được suy nghĩ của gã con cháu xa này, nhưng mà không giải thích, chậm rãi nhắm mắt lại. Ông không phải là đang ra vẻ cao thâm mặt trắc, mà thực sự là đang vắt óc suy nghĩ thay cho vị thập tam tiên sinh kia, xem làm cách nào để chiến thắng Hạ Hầu. Nếu Ninh Khuyết nghĩ không ra, cuộc chiến này sẽ không bao giờ nổ ra. Nếu lão Cung Phụng nghĩ không ra, thì quận Thanh Hà và công chúa Điện Hạ phía sau ông sẽ không thu được lợi lộc gì từ việc này. Sự lúng túng của quận Thanh Hà cũng chính là sự lúng túng của rất nhiều người ở Trường An lúc này. Khi những tin đồn về thân thế của Ninh Khuyết lan rộng ở trong phạm vi hẹp, các đại nhân vật ở trong cung và phủ vương công đều nhíu mày suy nghĩ, xem Ninh Khuyết sẽ làm gì khi không có sự ủng hộ của thư viện. Một số nhân vật nắm được nội tình, giống như là Thân Vương Điện Hạ, không bị lớp vỏ bọc lẳng lơ của Ninh Khuyết đánh lừa. Họ biết Ninh Khuyết là kẻ có khả năng tự kiểm soát cực mạnh, lý trí đến mức lạnh lùng vô tình. Trong tình cảnh không có chút hy vọng nào, lẽ thường thì Ninh Khuyết không nên có bất kỳ hành động nào. Các đại nhân vật suy tính giúp Ninh Khuyết hồi lâu mà vẫn không thấy tia hy vọng nào, nên họ dần buông lỏng, nghĩ rằng mùa thu này ở Trường An sẽ thái bình, thư viện và quân đội sẽ không nảy sinh vấn đề gì. Đúng lúc đó, một tin tức từ phủ trấn quân đại tướng quân truyền vào cung và phủ các đại thần khiến họ kinh ngạc và bất an trở lại. Hạ Hầu đại tướng quân tối nay mở tiệc chiêu đãi thập tam tiên sinh của thư viện Ninh Khuyết tại phủ. Tại trạch viện bên hồ Nhạn Minh, Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh Khuyết trong bóng mát của cây hòe, nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên hỏi. Bây giờ ta đã biết tại sao ngươi cần thực lực rồi. Không hổ là cựu đại ti tọa tại Quyết Ti, chạy trốn khỏi Đào Sơn ẩn cư Trường An mà vẫn nhận được tình báo cơ mật như vậy đó. Thù giết cha dĩ nhiên phải báo rồi, nhưng hiện tại rõ ràng là thời điểm không thích hợp nhất. Ngươi bây giờ ngay cả ta còn đánh không lại, lấy gì đi giết Hạ Hầu đây? Ta nói mình muốn giết Hạ Hầu khi nào chứ? Là cảm giác. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh đáp. Mặt hồ thu này, căn nhà giang hồ, món ăn tan tan làm, khí tức của ngươi, cả mùi hương trong vườn cây này đều nói cho ta biết ngươi đang chuẩn bị giết người. Giết người vi phạm luật pháp đại đường, sư phụ và đại sư huynh không cho phép ta làm vậy đâu. Vậy tại sao ngươi còn đi đến dự tiệc? Có cơm ăn chùa tội gì mà không đi chứ. Ta bây giờ đánh không lại hắn, cũng giết không được hắn, thì đành ăn sạch sơn hào hải vị trong phủ tướng quân coi như báo thù vậy. Diệp Hồng Ngư dĩ nhiên không tin lời của hắn rồi. Nếu giữa ngươi và Hạ Hầu thực sự có tranh chấp, thần điện sẽ được lợi không ít, nên ta không ngăn cản ngươi đâu. Ta đã bảo Tang Tang chuẩn bị bữa khuya rồi, nên ta sẽ sống sót trở về. Phủ đại tướng quân không chuẩn bị sơn hào hải vị cho dạ tiệc ngày hôm nay. Trên chiếc bàn dài hình chữ nhật màu đen, đặt trong đình viện giữa rừng cây mùa thu, chỉ bày biện vài món thức ăn tầm thường, nhưng lại tự có một luồng khí tức nghiêm nghị. Số lượng nô bộc và tỳ nữ hầu hạ cạnh bàn cũng không nhiều, việc chia thức ăn đều do hai vị công thân Hạ Hầu tự thân động thủ. Trận thế này hoàn toàn khác biệt với sự phô trương xa hoa của Hạ Hầu đại tướng quân trong truyền thuyết. Lúc này đại khái cả tòa thành Trường An đều chú ý tới trận dạ yến này. Tuy nhiên không khí trong tiệc không hề dương cung bạc kiếm như mọi người tưởng tượng. Ngồi đối diện ở hai đầu bàn dài, Hạ Hầu và Ninh Khuyết chỉ trầm mặc ăn cơm, thỉnh thoảng nói vài câu về cảnh tượng nơi hoang nguyên hay những gì mắt thấy tai nghe bên trong sơn môn. Bữa dạ yến đơn giản nhanh chóng đi vào giai đoạn cuối, các tỳ nữ nối đuôi nhau đi vào, lặng lẽ thu dọn tàn canh trên bàn, rồi bưng lên hai cái ấm trà màu xanh thiên thanh. Hai vị Hạ Hầu công rót tuần trà đầu tiên cho Ninh Khuyết, sau đó lễ phép cáo từ đi ra ngoài viên lâm, yêu cầu tất cả tỳ nữ và quản sự lui ra xa, còn chính mình thì thu liễm khí tức, tĩnh lặng canh giữ ở cổng vườn. Ấm trà và chén trà màu thiên thanh mang lại cảm giác khoáng đạt, ung nhuận mà không chói mắt. Trà là cái loại ô long tỏa ra hơi ấm vừa vặn. Ninh Khuyết chuyên chú nhìn ấm trà, tay chậm rãi vuốt về chén trà, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hầu ở đầu bàn bên kia. Ánh mắt hắn chuyên chú và nghiêm túc như lúc nhìn ấm trà, giống hệt hai năm trước khi lần đầu thấy thân vương Lý Phái Ngôn trước điện thư viện, như muốn khắc sâu khuôn mặt của Hạ Hầu vào đáy mắt. Hạ Hầu nhìn những lá trà ô long dập dềnh trong chén nước giếng ấm áp, biết rõ Ninh Khuyết đang chầm chầm nhìn mình, khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ cười giễu cợt. Muốn nhìn rõ xem kẻ thù của mình rốt cuộc trông như thế nào hả? Ở Thổ Dương Thành, ngươi cũng không dám càng quấy như vậy. Ninh Khuyết không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngón tay nhẹ nhàng xoay chén trà nhỏ màu xanh thẳm, nói: Ở Thổ Dương Thành, người ta mời là đại sư huynh chứ không phải là ông. Nghe câu này, Hạ Hầu chậm rãi ngẩng đầu lên. Theo động tác của ông ta, lá trà đang dập dềnh trong chén như bị một lực lượng nặng nề giáng xuống, lẳng lặng chìm sát đáy chén. Ninh Khuyết cúi đầu, Hạ Hầu mặt không cảm xúc nhìn hắn. Trong đình viện, gió thu thổi qua làm ngọn cây xào xạc, vô số lá vàng đậm nhạt bị thổi rụng khỏi cành, rơi xuống bàn dài và mặt đất trước mặt hai người, mang theo ý vị tiêu sát nồng đậm. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với uy áp cường thế của Hạ Hầu đại tướng quân, cùng không khí khắc nghiệt của gió thu lá rụng, lại nghĩ đến mối thâm thù không thể hóa giải giữa hai bên, dù không sợ hãi thì cũng cảm thấy khẩn trương. Nhưng Ninh Khuyết thì không, trên mặt hắn thậm chí không có lấy một tia biểu cảm nào. Hạ Hầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi: Ngươi là con trai Lâm Quang Diễn hả? Ninh Khuyết nhìn nước trà dần đậm màu trong chén, lắc đầu. Cơn gió thu mang theo hơi thở lạnh lẽo tiếp tục lượn lờ trong đình viện, thổi rụng thêm nhiều lá cây, hất tung lá vàng trên bàn xuống đất, rồi lại cuốn lá trên mặt đất bay tứ tán. Hạ Hầu mới nói: Đời này ta giết rất nhiều người, ta không quan tâm. Ninh Khuyết lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn ông ta mà nói: Tướng quân thật uy vũ đó. Lớp lá rụng vàng ống trên mặt đất bị gió thổi dạt vào trong góc tường, trông như là những đợt sóng vỗ vào bờ đi. Hạ Hầu nói: Loại chuyện cừu hận này, đôi khi không thể giải cũng phải giải. Lá rụng ở góc tường chất càng lúc càng cao, những chiếc lá bên trên tuôn rơi xuống lại bị cơn gió thu chiếm cứ mặt đất thổi ngược trở lại. Gió thu khắc nghiệt không cho lá rụng bất kỳ cơ hội nào để thoát ra. Cũng giống như cuộc trò chuyện lúc này, Hạ Hầu nói ba câu tưởng chừng không liên quan, nhưng thực chất lại đang ép sát từng bước, không cho Ninh Khuyết cơ hội lùi bước. Ninh Khuyết nhìn những chiếc lá khô vàng đang giãy giụa ở góc tường. Mời chỉ giáo. Hạ Hầu nhìn hắn lạnh lùng nói: Ngươi không động được vào ta. Nhưng ông cũng không dám động vào ta. Không động được và không dám động nghe qua tưởng như không khác gì nhau, nhưng mà thực tế khác biệt rất lớn. Với trước nói về năng lực của Ninh Khuyết, với sau nói về sự hèn nhát của Hạ Hầu. Chính vì vậy, dù là thâm thù đại hận cũng phải hóa giải. Hoặc là ngươi đợi thêm 20 năm nữa, đợi đến lúc ta thực sự già yếu vô lực rồi. Khi đó tướng quân chắc chắn là sắp chết rồi, nhưng mà lại được hưởng thụ 20 năm hạnh phúc vui vẻ. Tất nhiên, ta chỉ luận sự mà thôi, tướng quân chớ hiểu lầm nha. Thực tế ta thấy tướng quân sắp sửa quy lão, không nên nói những lời không cát lợi này. Nghe thấy hai chữ quy lão, Hạ Hầu khẽ nhíu mắt, khuôn mặt đen như là sắc hiện lên vẻ đạm mạc. Dù là triều đình hay Tây Lăng đều cho rằng ta có thể bình an quy lão là một kết cục viên mãn. Thực ra ta không hài lòng. Dưới trướng ta có mấy vạn thiết kỵ đủ để quét ngang chư quốc. Ta từng lập vô số công huân cho Đại Đường và Tây Lăng. Cuối cùng chỉ vì chuyện nhỏ năm xưa mà triều đình và bệ hạ vẫn lạnh lùng với ta. Nếu không phải vậy, ta việc gì phải đến Hoàng Nguyên tranh giành cuốn thiên thư kia? Làm sao có cục diện như bây giờ? Tướng quân đang giải thích với ta đó hả? Hạ Hầu không hề che giấu sự khinh miệt, châm chọc. Nếu không phải nhờ vận khí tốt được bái dưới môn hạ phụ tử, người có tư cách gì ngồi trước mặt bản đại tướng quân? Dù vậy, người cũng không có tư cách bắt bản tướng quân phải giải thích. Ta chỉ muốn người biết tâm trạng của ta hiện giờ không tốt. Lúc nãy nghe tướng quân nói trận gió tanh mưa máu trong thành Trường An và thảm án diệt thôn ở Yến Cảnh năm đó là chuyện nhỏ, tâm trạng của ta cũng không tốt cho lắm đâu. Nói đến đây, cuối cùng cũng có người trực tiếp nhắc lại chuyện cũ. Tâm trạng của ngươi ta không quan tâm, vì ta đã nói rồi, ngươi không động được vào ta đâu. Mà ta tâm trạng không tốt thì ngươi phải để tâm, bởi vì nếu ngươi thực sự làm ta nổi giận, ta có thể nghiền chết ngươi như nghiền chết một con kiến vậy. Cho nên ta khuyên ngươi, trong những ngày ta còn ở lại Trường An, tốt nhất hãy làm cho tâm trạng của bản tướng quân tốt lên một chút đi. Ta không tưởng tượng nổi, ông làm cách nào nghiền chết ta đó. Ví dụ như ngay lúc này, ngay tại Thu Viên này, Thập Tam Thiên Sinh của thư viện mưu đồ ám sát đại tướng quân đế quốc nhưng thất bại thảm hại, bị bản đại tướng quân một chưởng đánh thành thịt nát chẳng hạn. Ninh Khuyết nhấp một ngụm trà chát, cười nói. Nghiền chết ta hả? Vậy đại tướng quân cùng phủ tướng quân này, cùng với những tộc nhân thân thiết của ông, liệu có bị sư phụ ta nghiền chết hay không hả? Tại Đại Đường, người thực sự có thể khiến Hạ Hậu im hơi lặng tiếng, không dám có bất kỳ vọng động nào. Từ trước đến nay không phải là hoàng đế bệ hạ, mà chỉ có thể là phu tử ở hậu sân thư viện. Hạ Hầu nhìn hắn hờ hững. Như ta đã nói rồi, ta không dám động vào ngươi, ngươi cũng không động được vào ta. Cho nên chủ thế vẫn nằm trong tay ta. Trước khi rời khỏi Trường An, nếu ngươi thực sự làm điều gì khiến ta không thể nhẫn nhịn, ta sẽ thử động vào ngươi xem sao. Đây là uy hiếp đó hả? Ta là đang dạy bảo ngươi, bất kỳ bối cảnh hay chỗ dựa nào cũng đều vô nghĩa. Trước lần tranh sinh tử, chỉ có sức mạnh của bản thân mới đáng tin cậy thôi. Năm xưa tiểu sư thúc của ta một kiếm dọn cả Ma Tông, tướng quân phát hiện chỗ giữa của mình tan thành mây khói nên mới phản bội sư môn đầu nhập Tây Lăng hả? Nhưng mà tình huống của ta khác hẳn nha. Phu tử không phải là liên sinh, thư viện cũng không phải Ma Tông. Tướng quân cứ yên tâm đi. Lời này trực tiếp vạch trần bí mật đen tối nhất trong lòng Hạ Hầu, có thể nói là một cái tát nảy lửa vào mặt của ông ta. Khuôn mặt Hạ Hầu đại tướng quân lập tức trở nên đỏ gay. Không phải lúc nào mặt đỏ cũng là do uống rượu, đêm nay bọn họ uống trà, mặt Hạ Hầu đỏ là vì phẫn nộ. Ninh Khuyết dám trào phúng như vậy vì đã liệu định đối phương dù quý vi đại tướng quân, dù thua bạo thị sát thế nào cũng không dám làm gì mình. Quả nhiên Hạ Hầu lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một chiếc lá khô trên bàn, sắc đỏ trên mặt dần biến mất, tâm tình cũng từ từ bình ổn lại. Ông ta mới nói. Chuyện khách. Ninh Khuyết nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá rụng trên vạt áo viện phục màu đen, cũng không hành lễ cáo từ Hạ Hầu, đứng dậy rời khỏi thu viên. Gió thu trong vườn dừng lặng, đống lá vàng ở góc tường cũng tản mát ra. Hai vị Hạ Hầu công đi vào, nhìn người cha đang trầm mặt, muốn nói lại thôi. Không có gì, một kẻ đối mặt với kẻ thù giết cha mà ngay cả thân thế của mình cũng không dám thừa nhận, có lẽ rất thông minh, tỉnh táo và lý trí. Nhưng mà những phẩm chất đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đứng đối diện với kẻ thù mà không dám ra tay báo thù cho gia tộc, đó là nỗi nhục nhã vô cùng lớn lao. Hắn tự biết rõ điều đó nên mới dùng ngôn ngữ để nhục mạ ta, nhằm tìm kiếm sự an ủi trong lòng. Một kẻ chỉ biết nói suông, không dám hành động, thiếu đi dũng khí căn bản nhất của một người mạnh, không xứng làm đối thủ của ta. Hạ Hầu mặt không cảm xúc mà nói. Hạ Hầu đại tướng quân mở tiệc mời Ninh Khuyết là chuyện trọng đại nhất thành Trường An ngày hôm nay. Khi Ninh Khuyết bước vào phủ tướng quân, không biết bao nhiêu đại nhân vật đã bắt đầu lo âu khẩn trương. Bên ngoài phủ tướng quân ẩn giấu vô số tai mắt, liên tục truyền tin về cung hoặc các nơi khác. Không ai biết tình hình cụ thể, nhưng mà khi thấy Ninh Khuyết còn sống đi ra, họ hiểu rằng bữa tiệc này không có gì xảy ra. Điều đó chứng minh Hạ Hầu không ra tay, còn việc Ninh Khuyết giết Hạ Hầu rồi thản nhiên bước ra thì trong mắt mọi người đều là không thể. Trong ngự thư phòng, hoàng đế bệ hạ trầm tư. Trong một điện thờ cách đó không xa, hoàng hậu nương nương và Tằng Tĩnh đại học sĩ nhìn nhau, sắc mặt hơi giãn ra. Hứa Thế đại tướng quân đang trấn giữ quân bộ nghe tin xong thì gật đầu, chỉ có vị lão cung phụng ở ngự sử phủ là cảm thấy hơi tiếc nuối. Trên tầng cao nhất của nhãn tháp, quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn về hướng phủ tướng quân vui mừng nói: "Ta vẫn luôn lo lắng về tính khí của Ninh Khuyết, hôm nay xem ra sau một thời gian theo phu tử học tập, hắn đã biết nhìn nhận đại cục hơn nhiều rồi, không uổng công nhan sắc sư huynh giao lại y bát và trận nhãn cho hắn mà." Hoàng Dương đại sư mỉm cười không nói gì. Lý Thanh Sơn rời cửa sổ quay lại bàn, gạt mấy cuốn kinh Phật sang bên, từ trong ngực lấy ra mấy quân cờ đen trắng tùy ý tung xuống. Vết thương của ông ta vẫn chưa lành, nhưng mà lúc này tâm tình vui vẻ nên muốn bói toán một quẻ, không định nhìn thấu thiên cơ, chỉ muốn xem có cảm ứng được gì không. Một quân cờ trắng đột nhiên quay tít trên bàn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng văng ra khỏi mặt bàn, rơi xuống sàn nhà cứng rắn. Âm thanh cờ rớt xuống giòn giả vang lên, quân cờ trắng vỡ làm hai nửa, mặt cắt nhẵn nhụi vô ngần, như thể bị một thanh kiếm sắc bén chém qua vậy. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn quân cờ, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hoàng Dương đại sư cũng nhíu mắt lại, kinh hãi nói: "Một thanh kiếm thiệt đáng sợ mà, trong lẽ Liễu Bạch đã đến Trường An rồi." Gió thu thổi qua lầu thành, Trường An không chút muộn phiền. Những chuyến lương thực mùa thu từ các quận lục tục vận chuyển vào thành. Mùa thu hoạch luôn là thời gian tốt đẹp, không chỉ khiến cho nếp nhăn trên mặt của lão nông giãn ra, mà còn mang lại nụ cười cho dân chúng trong thành. Lá ngân hạnh từ cành cao rơi xuống, phủ kín các phố dài, không hề mang vẻ khắc nghiệt mà đầy thanh lệ. Trong dòng du khách từ các quận và ngoại quốc đổ về Trường An theo các đoàn xe lương, có một nam tử mặc áo vải trắng nhạt, trên áo vương chút bụi đường, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, vẻ mặt điềm tĩnh ôn hòa, chỉ rất ít người mới có thể nhận ra sự kiêu ngạo và lạnh lùng ẩn giấu sâu trong đôi mắt của gã. Gã tản bộ trên phố xá đông đúc, dù xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, nhưng mà trong mắt gã dường như chỉ có những di tích và lầu thành ngàn năm của Trường An mà không có sự hiện diện của con người. Nơi đây là thành Trường An, phùng hoa náo nhiệt bậc nhất thế gian. Nhưng nam tử mặc áo trắng này dường như không cảm nhận được sự náo nhiệt đó. Nói chính xác hơn, thân thể của gã tuy ở trong hồng trần phùng hoa, nhưng tinh thần lại thoát ly khỏi cõi đời này, chỉ hòa vào hơi thở của tòa thành cũ. Nhiều năm qua, dù gã ở trong hồng trần hay ở ngoài trần thế, đó cũng chỉ là nơi cư ngụ của thân xác, còn trái tim gã vẫn luôn phiêu linh bên ngoài thế tục. Vì vậy trong mắt của gã không có phùng hoa, thậm chí không có bóng người. Mấy đứa trẻ cầm xô quả bột đường chạy qua trước mặt của gã đùa nghịch. Một tiểu cô nương vừa chạy vừa khóc, suýt chút nữa đã quệt nước mắt nước mũi lên người của gã rồi. Gã khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng tiểu cô nương một lát, chậm rãi lắc đầu. Lúc trước khi nhìn phố dài không người, trong tâm tưởng và cảm nhận hơi thở lịch sử của tòa thành ngàn năm, gã đã có chút cảm xúc, định ứng khẩu một bài kệ, nhưng bị đám trẻ quấy rầy, nhất thời mất đi hứng thú. Đứng trước một cái sạp hàng, gã nhìn ông chủ thấp bé thành thục xiên những trái cây đặc biệt thành xu, rồi nhúng vào nồi nước đang sôi sùng sục. Đột nhiên cảm thấy chẳng có gì thú vị, liền cất bước đi về phía bắc thành. Đỉnh nhạn tháp, Lý Thanh Sơn vâng vê quân cờ trắng bị vỡ đôi một cách kỳ lạ, nhìn mặt cắt nhẵn nhụi đến cực điểm, sắc mặt ngưng trọng và phức tạp. Trong sự kinh ngạc còn ẩn chứa một chút thẫn thờ và cảm khái. Ngươi không ngờ cũng đã tới thành Trường An rồi, xem ra cục diện càng ngày càng phiền toái rồi. Hoàng Dương đại sư nhíu mày nhìn ông mà hỏi: "Thật sự là kiếm thánh Liễu Bạch sao?" Lý Thanh Sơn lắc đầu thở dài: "Không phải Liễu Bạch, nhưng là một người còn phiền toái hơn Liễu Bạch nữa." "Ồ, trên đời này còn có người khiến ông cảm thấy phiền toái hơn cả Liễu Bạch nữa sao?" "Đúng vậy." Lý Thanh Sơn nhìn Hoàng Dương nghiêm giọng mà nói: "Ta phải đi nghênh tiếp vị kia một chút rồi. Trong những ngày tới, nếu người đó không rời Trường An, ông nhất định phải ở lại trong cung đó." Hoàng Dương nghe như vậy, trầm mặt không nói, lập tức chuẩn bị vào cung. Ý tứ của Lý Thanh Sơn rất rõ ràng. Người mạnh mới vào thành Trường An này có thực lực kinh khủng, đủ để đe dọa trực tiếp đến bệ hạ trong hoàng cung. Thậm chí, có thể cần cả hai người bọn họ liên thủ mới đảm bảo được an nguy của bệ hạ. Vì vậy, khi Lý Thanh Sơn đi gặp vị cường giả kia, Hoàng Dương phải trấn thủ trong cung. Trên thế gian này, những người có thể đe dọa đại đường hoàng đế ngay trong thành Trường An có mấy ai, chỉ có bấy nhiêu người mà thôi. Hạo Thiên, cửa Nam Quan nằm ở phía bắc thành, cách hoàng cung rất gần. Lý Thanh Sơn đứng trước cửa đạo quan, nhìn về phía tượng cung màu đỏ và vọng lâu đằng xa, trầm mặc không nói. Không ai nhìn ra tâm tình của ông ta lúc này đã bị áp lực lo âu đè nén đến cực điểm. Nam tử mặc áo vải trắng nhạt cùng với gió thu lá rụng từ đầu phố dài chậm rãi đi tới. Y phục gã tầm thường, chỉ có búi tóc đạo sĩ đơn giản cho thấy lai lịch. Lý Thanh Sơn nhìn gã bình tĩnh hành lễ, ra mắt Diệp Tu tiên sinh. Nam tử đó chính là thiên hạ hành tổ của Hạo Thiên Đạo Môn, Diệp Tu. Diệp Tu ánh mắt tĩnh lặng, đáp lễ. Ra mắt Lý Chân Nhân. Cách xưng hô của gã dành cho Lý Thanh Sơn rất thú vị. Gã không gọi đối phương là quốc sư hay đại thần quan, mà gọi là chân nhân, một danh xưng mang đậm ý vị đạo môn. Trong lịch sử, quan chủ của Hạo Thiên Đạo Nam Môn thường kiêm nhiệm chức quốc sư đại đường, địa vị trong Tây Lăng Thần Điện ngang hàng với ba vị đại thần quan trên đạo sơn, cực kỳ tôn quý. Diệp Tô dù không có chức danh cụ thể trong thần điện, nhưng mà với tư cách là thiên hạ hành tổ, địa vị của gã cực kỳ đặc biệt, đủ tư cách ngồi ngang hàng với các đại thần quan. Năm xưa khi thủ phong đại thần quan, Lý Thanh Sơn từng đến tri thủ quan một lần duy nhất. Ông biết tòa đạo quan một mạc, thậm chí có phần đơn sơ đó mới là thánh địa tinh thần thực sự của Hạo Thiên Đạo Môn. Vì vậy đối mặt với truyền nhân của tri thủ quan, ông không khỏi cảnh giác. Người nam tử đeo kiếm trước mặt không phải là người thường, mà là Diệp Tô trong truyền thuyết, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của đạo môn. Cảnh giới thực lực của gã không dưới ba vị thần tọa, thậm chí có lời đồn rằng cảnh giới thực của gã đã chạm đến ngưỡng của Liễu Bạch rồi. Là quốc sư đại đường, địa vị của Lý Thanh Sơn đã ở đỉnh cao thế tục, nên thân phận của Diệp Tô không làm ông ta khiếp sợ. Điều khiến ông lo âu chính là một Diệp Tô vốn chưa bao giờ đặt chân vào Hồng Trần, tại sao lại đến Trường An và hiện thân trước mặt thế gian này. Cũng may người này sau khi vào thành đã lập tức đến cửa đạo Nam Môn. Đó là Lý Thanh Sơn cảm nhận được ý muốn giao thiệp hòa bình của đối phương, tâm tình hơi buông lỏng đôi chút. Nghe nói Đường Quốc quản lý người tu hành rất nghiêm, người từ nơi khác vào Trường An đều phải đến Thiên Khu Sử đăng ký. Ta không muốn giao thiệp với tục nhân, phiền chân nhân giúp ta lo liệu việc này. Diệp Tu bình tĩnh nói. Lý Thanh Sơn nghe như vậy hơi ngẩn ra. Đường luật quả thực là quy định người tu hành ngoại lai phải đăng ký, nếu không sẽ bị coi là kẻ thù. Nhưng mà quy định dù nghiêm đến đâu cũng phải tùy đối tượng. Với một nhân vật như Diệp Tu, ai dám hạn định? Nhưng mà Diệp Tu dường như không quan tâm điều đó. Việc đầu tiên khi vào thành là nhờ làm đăng ký. Điều này nghe qua rất thú vị, nhưng lại ẩn chứa thâm ý khác. Lý Thanh Sơn hiểu ý của gã, mỉm cười nói. Đâu dám không tòng mệnh. Việc đăng ký chỉ là chuyện nhỏ, giao cho đạo nhân trong quan xử lý là xong. Lý Thanh Sơn mời Diệp Tô vào trong uống trà để thăm dò mục đích của gã. Diệp Tô mới nói. Ta chỉ tới Trường An du ngoạn, không muốn kinh động quá nhiều người, cũng không muốn gây ra hiểu lầm. Những ngày tới, ta sẽ tùy ý dạo chơi. Nói xong gã xoay người rời khỏi cửa Nam Quan, đi về phía đường Chu Tước. Trên phố dài mùa thu, bóng dáng Diệp Tô mờ nhạt dần, như hòa vào sắc lá rụng. Lý Thanh Sơn nhìn theo, khẽ nhíu mày. Nam tử đó đến từ Bất Khả Tri chi địa, là thiên hạ hành tổ của đạo môn. Dù gã nói là không muốn kinh động ai, nhưng một nhân vật kinh khủng như vậy tản bộ trong thành, e rằng sẽ khiến không ít người phải mất ngủ. Kể từ hôm nay, thành Trường An khó lòng yên ổn. Hết tập 95 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.